Magician trong thế giới comic, chương 109, Thám tử Noe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giáo sư đó là vẻ mặt gì, này không chỉ là một cái tên mà thôi à? Harry một bên hướng về con đường quay về, vừa có chút buồn bực hỏi. Ngớ ngẩn, điều này giải thích danh tự này chủ nhân không có chút nào bình thường được rồi. Draco lúc này không biết tại sao, lại lấy hết dũng khí chào phúng Harry một câu. Vậy ngươi biết, Malfoy, Harry đợi Draco một chút, lần này lập tức để Draco lại trở nên thành thật lên. Harry mặc kệ hắn, hắn nhìn về phía dọc theo đường đi đều rất trầm mặc Noe. Ngươi biết cái gì không, Noe? Biết một ít rồi cùng Malfoy nói như thế, danh tự này chủ nhân xác thực không tầm thường. Noe gật gật đầu, hoàn toàn không có ý giấu giếm chút nào. Đầu chỉ không tầm thường a, cái tên này không chính là các ngươi vẫn tâm niệm thao muốn giả như hoặc là muốn đánh bại Voldemort sao? Voldemort nguyên danh là Tom Marvolo Riddle, bên trong, Tom, bắt nguồn từ phụ thân lão Tom Riddle trung gian tên. Marvolo, bắt nguồn từ ngoại tổ phụ Marvolo Gon. Có điều hắn hết sức căm hận chính mình Muggle phụ thân, vì lẽ đó ở 5 tháng sau này bên trong hắn trực tiếp ẩn giấu rơi mất chính mình dòng họ, đồng thời đem tên của chính mình một lần nữa tổ hợp một lần. Đây chính là Voldemort danh tự này nguyên do, Noe làm sao có khả năng không biết người này. Chỉ là để Noe có chút kỳ quái chính là, Draco người này tựa hồ căn bản không biết vị này Tom Marvolo Riddle đến cùng là người nào. Giảng đạo lý, người như vậy sùng bái Voldemort liền tên thật của hắn cũng không biết quá đáng chứ. Nếu như không phải nhìn ra được Draco không có nói láo, e sợ Noe thật sự sẽ trực tiếp để người này cốt nhanh lên trứng. Dead Eater cái gì quả thực chính là một đám ngu đến mức không muốn sống ngớ ngẩn, hơn nữa Noe chính mình cũng là một cái Muggle sinh ra hài tử, bọn họ tất nhiên là phía đối lập. Nếu như là đối lập trạng thái, Noe thật sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt xem. Quãng thời gian trước ở nước Mỹ hồi đó, Noe cũng không biết đưa bao nhiêu cái ác ma xuống địa ngục đây. Mặc dù nói là miễn phí để bọn họ trở về thành, nhưng này cũng là chân chân thực thực sử dụng phép thuật cướp đoạt sinh mệnh, nhìn ra được Noe đối với kẻ địch cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Vậy hắn đến cùng là ai vậy? Draco lập tức hỏi, hắn thật sự vô cùng hiếu kỳ. Nói thật sự, những người giáo sư hắn duy nhất chú ý cũng chính là Snape giáo sư cùng với cái kia vóc dáng thấp xem ra rất buồn cười thế nhưng ma chú trình độ dị thường xuất sắc Flitwick giáo sư. Hắn thật sự chẳng muốn đi nhiều nòng, cũng lười đi chú ý càng là Snape giáo sư, hắn nhưng là chính mình giáo phụ A, hắn đều lộ ra một bộ dáng rất khiếp sợ, có thể tưởng tượng được danh tự này lực xung kích rốt cục mạnh đến mức nào, điều này làm cho Draco muốn không hiếu kỳ cũng không được. Thực rất đơn giản, bởi vì đây chỉ là một văn tự trò chơi, nói thẳng Draco, ngươi đúng là một cái tương lai Death Eater sao? Noe không đáng kể móc ra đũa phép, sau đó chậm rãi ở giữa không trung viết xuống Tom Marvolo Riddle danh tự này. Theo hắn đũa phép không ngừng vung vẩy, giữa bầu trời rất nhanh sẽ xuất hiện chỉ cần hào quang màu vàng óng ở lại tại chỗ. Draco nghi hoặc nhìn Noe, nói thật sự từ khi nghe chuyện đêm nay hắn chợt phát hiện rất nhiều thứ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cho tới Noe câu nói kia ngươi cái này tương lai Death Eater cũng không có để Draco cảm giác được bất kỳ cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ đắc chí thế nhưng hiện tại hắn cảm giác được chỉ có một loại khó chịu tư vị. Death Eater càng như là một loại trào phúng những người căn bản không biết lợi hại tự cho là gia hòa. Rất kỳ quái cũng phi thường thần kỳ, Draco lại gặp sản sinh ý nghĩ như thế. Dù cho là Noe cũng hoàn toàn không thể muốn lấy được chuyện đêm nay lại gặp đối với Draco đả kích lớn như vậy. Ta thật không biết, Draco do dự nửa ngày cuối cùng chậm rãi mở miệng. Không sao, ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Noe cười cợt hắn không có để ý, mãi đến tận hắn viết xong cái cuối cùng chữ cái sau trước người bọn họ cái kia một vùng không gian chỉ để lại màu vàng nhạt dùng ma lực tuyên viết tên. Noe đũa phép nhẹ nhàng vung lên, những này tỏa ra hào quang màu vàng óng chữ cái liền bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên. Theo những chữ này tổ hợp rất nhanh Harry cùng Draco trực tiếp rơi vào dại ra tiếp theo chậm rãi tiến vào một loại hoảng sợ trạng thái. Mãi đến tận Noe đem những chữ này toàn bộ cho thổi tan ra, bọn họ cũng chưa hề trả lời lại đây. Đến nửa ngày, Harry mới một phát bắt được Noe tay. Hắn trong trường học có đúng hay không, Noe, nói cho ta có phải là thật hay không? Buông tay, Harry, Noe nhìn tâm tình kích động Harry, nhất thời cũng có như vậy chút bất đắc dĩ. Đúng là hắn, ngươi đọc sách vẫn là quá ít, không phải vậy ngươi không nên không làm rõ ràng được ngươi đều kẻ thù đến cùng tên gọi là gì. Nhưng là, người bí ẩn tại sao tới nơi này, Hơn nữa, hắn tại sao tìm một cái Gryffindor? Draco hiện tại tâm tình cũng rất quỷ dị, hắn có chút không nhịn được hỏi. Trời mới biết, có điều nói thật sự, ta ngược lại thật ra có thể mang bọn ngươi đi xem. Noe lắc lắc đầu, bỗng nhiên Noe dừng lại, sau đó hắn lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười. Slytherin mật thất, còn thật biết điều đây. Nói thật sự, Noe chưa từng có suy nghĩ quá Slytherin trong mật thất có cái gì, bởi vì tùy tùng điện ảnh màn ảnh, Noe có thể nhìn thấy chỉ là một cái rách nát sinh sôi tà ác sinh mệnh đường nước ngầm. Nói tóm lại chính là một câu nói, tuổi trẻ Voldemort mở ra một lần mật thất đồng thời tỉnh lại xà quái, kết quả là có đại sự xảy ra. Gào khóc Đào Kim Nương còn ở cái kia bỏ đi nhà vệ sinh nữ bên trong đứng gào khóc mà 50 năm trước dẫn đến này một hồi bi kịch người cũng đã cảnh còn người mất. Thế nhưng Noe biết Voldemort sau khi hoàn toàn không có cơ hội đang đánh mở bất kỳ lần nào mật thất bởi vì hắn đem tội giá họa cho Hagrid sau khi liền chịu đến Dumbledore giáo sư nghiêm mật quản chế. Mãi đến tận hắn rời đi trường học trở thành cái kia đại danh đỉnh đỉnh Voldemort sau, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào đi mở ra cái kia phiến mật thất cửa lớn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Slytherin bảo tàng khả năng đến nay đều không có chân chính bị người phát hiện. Xà quái không phải bảo tàng, là tội ác tượng trưng, là dùng để thanh lý học viện công cụ. Mà hắn chân chính bảo tàng là cái gì, không có bất kỳ người nào biết. Giả thiết Ginny cùng Voldemort cái thứ nhất Horcrux phục sinh, cũng không có đi tìm những người bảo tàng, hoặc là liền dứt khoát cho rằng xà quái là bảo tàng, như vậy này không phải mang ý nghĩa. Nghĩ đến bên trong, Noe trong nháy mắt động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn căn bản liền không biết Slytherin bảo tàng đến cùng là chút thứ đồ gì thế nhưng bất kể là phổ thông thế giới vẫn là thế giới phép thuật đều có một cái đáng sợ truyền thống, vậy thì là tổ tiên đều là vĩ đại. Noe cũng không có thể phòng ngừa ý nghĩ như thế, hắn thật sự hết sức cảm thấy hứng thú, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là bọn họ sắp đối mặt đối thủ, là một cái 50 năm trước ký ức thể, dù cho cái tên này là Voldemort bản thân Noe cũng không sẽ sợ. Ân tiền đề là 16 tuổi tên kia, 16 tuổi Voldemort tuy rằng Noe tin tưởng hắn cũng vô cùng ưu tú cùng lợi hại thế nhưng nói thật sự, người con mẹ nó lợi hại đến đâu có thể đạt đến tam giai sao? Đáp án là, vậy hẳn là, không thể. Coi như hắn phát hiện Room of Requirement đồng thời ở trong đó cường độ cao rèn luyện thế nhưng đừng quên Noe cũng tương tự làm như vậy. Không chỉ có như vậy, Noe còn có hệ thống không gian này, hắn có nhiều thời gian hơn tới làm càng nhiều hắn chuyện muốn làm. Huống hồ Noe còn có hệ thống này dành cho minh tưởng phương pháp, đồng thời còn ở nước Mỹ cái kia một đoạn trải qua thu được không ít thu hoạch. Coi như hắn thiên phú xuất chúng, đồng thời có nhảy vọt rèn luyện, hiện tại thực lực của hắn nhiều nhất cũng chính là tam giai. Cụ thể mấy sao không rõ ràng, nếu như là bản thân e sợ gặp hơi có như vậy chút phiền phức thế nhưng một cái linh hồn thể. Noe xem thường cười cợt thể linh hồn. Đừng đùa, Noe hiện tại cũng đã tam giai cấp 2, hắn gặp đi sợ sệt một cái khả năng 50 năm trước tam giai ra hỏa thể linh hồn. Này quả thực rồi cùng xà có sợ hay không con chuột như thế nhược trí. Cho tới có khả năng gặp phải Slytherin lưu lại cửa ải. Noe liếc mắt nhìn một bên Harry có Pasotang ở, Noe còn thật không sợ có phiền toái gì chứ. Nhiều nhất, mọi người chết rồi, ta còn sợ ngươi lưu lại cửa ải. Quá mức trực tiếp cho ngươi hủy đi. Ngươi thật sự biết mật thất ở nơi nào? Harry nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện không ai sau mới nhỏ giọng hỏi. Không có chút nào khó đoán được, xà quái 50 năm trước lần thứ nhất xuất hiện chết rồi một người sau liền biến mất không thấy hình bóng. Lần thứ hai xuất hiện là hiện tại, bị Ginny mở ra, không giống với 50 năm trước, 50 năm trước còn Hagrid định tội thế nhưng ngày hôm nay đây. Noe bay thẳng đến phòng dưới đất đi đến, vừa đi một bên nhỏ giọng nói. Xà quái đã chết rồi, Ginny đã bị phát hiện, vì lẽ đó. Harry có chút không làm rõ ràng được Noe đến cùng có ý gì. Vì lẽ đó chúng ta có thể suy đoán, mật thất biến mất không nhân vô chi, không người biết được. Thế nhưng có một chút nhất định phải cảm tạ con rắn kia quái, còn nhớ ngươi đã từng truyền đạt nó lại nói quá sao? Ngươi là nói, Pasotang, đúng ta suy đoán mở ra cái này mật thất then chốt chính là Pasotang. Slytherin bản thân chính là một cái Pasotang, con rắn kia quái nghe lệnh của Pasotang, như vậy này liền giải thích thực mở ra mật thất một cái điều kiện trọng yếu chính là Pasotang. Ta sao, Harry sờ sờ mũi của chính mình, hắn hoàn toàn dựa vào không hiểu tại sao mình sẽ là Pasotang. Draco tiếp tục theo hai người bọn họ, hắn trầm mặc không nói câu nào thế nhưng là thật lòng đang nghe bọn hắn hai người nói mỗi một câu nói. Đúng, chính là ngươi. Còn vị trí sao? Xà quái là từ đường ống đồng hành, như vậy nơi nào đường ống nhiều nhất đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, là WC, rất thông minh, cuối cùng một điểm. Người còn nhớ Đào Kim Nương chết đi địa phương sao? Vị trí kia, nhưng cũng là một nhà vệ sinh đây. Ngươi là nói, lần này, Harry hoàn toàn làm rõ Noe ý tứ, không chỉ có là liền ngay cả Draco cũng toàn rõ ràng. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng bốc lên một câu nói, cái tên này đến cùng có thật thông minh a, bọn họ hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, thưa thớt như vậy tin tức bị Noe nhũ hợp lại cùng nhau, liền có vẻ như vậy hoàn chỉnh. Noe không phải là Auror, hắn có thể chỉ là một học sinh a, giữa bọn họ toàn vị trí chênh lệch thật sự cũng lớn quá rồi đó, cách chương.